Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đại bí mật. Mấy người đối thoại, bị Trương Nguyên rõ ràng nghe được. Hắn trong lòng hồ nghi không thôi, lão nhân kia là lai lịch gì? Hắn vừa mới nói mình thực lực bị áp chế rồi. Chẳng lẽ cũng là cái gì ghê gớm tồn tại? Ánh mắt len lén nhìn về phía lão nhân trong tay một chiếc cổ đăng màu xanh. Bàn tay lớn nhỏ, tô điểm màu xanh đồng, lưu chuyển hoa văn bí ẩn. Có một cỗ tang thương khí tức tràn ngập. Vừa mới kia hai người nói thanh đăng chính là cái này. Phá giải phong ấn mấu chốt. Trương Nguyên âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ Thái Sơn Động Thiên Phúc Địa cần nhờ cái này mới có thể mở ra? Hoàng bào thiếu niên chăm chú nhìn lão nhân, nói, tiền bối, ta biết ngươi trạng thái không đúng, chúng ta cũng không muốn vì ngươi là địch, không phải bộc phát toàn bộ thực lực, ngươi đồng dạng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nói cho chúng ta biết, nơi này đến cùng phong ấn chính là cái gì? Lão nhân thần bí mở miệng nói, nơi này phong ấn cùng động thiên bảo địa không quan hệ. Cụ thể là cái gì? Không thể trả lời, ngươi, một bên áo xám thiếu niên tức giận, kia động thiên bảo địa tại cái gì địa phương? Hoàng bào thiếu niên hỏi, tại phía đông, vị trí cụ thể, mình đi tìm, lão nhân thần bí mở miệng nói, phía đông như thế lớn, chúng ta làm sao tìm được? Áo xám thiếu niên phẫn nộ quát, đây là chuyện của chính các ngươi, bất quá ta khuyên các ngươi một câu. Vẫn là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Không phải cái này thế giới người. Tới coi chừng gặp nạn. Lão nhân thần bí mở miệng nói. Hoàng bào thiếu niên, áo xám thiếu niên đều là đồng tử co rụt lại. Tuyệt vô song cũng là đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Người biết lai lịch của chúng ta. Áo xám thiếu niên nhìn chăm chú lão nhân. Mở miệng nói. Lão nhân ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút, nói, đã dám xuống tới, liền muốn làm tốt bị người phát hiện chuẩn bị. Cửu Châu mặc dù bị phong ấn, nhưng cũng không phải nghiêu quỷ xà thần có thể tùy tiện địa phương. Coi chừng triệu ra một chút khó có thể tưởng tượng đồ vật. Để các ngươi hình thần câu diệt, cho cười, Cửu Châu hiện tại còn có cường giả sao? Nhân thần giới hạn đã hơn 100 năm không ai đánh vỡ qua. Áo xám thiếu niên cười lạnh. Nhân thần giới hạn đáng là gì? Có ít người chỉ là áp huyết phong mạch mà thôi. Đang chờ đợi Cửu Châu giải phong. Lão nhân thần bí mở miệng nói. Một bên Trương Nguyên càng thêm giật mình. Mấy người kia lai lịch quả nhiên có vấn đề. Bất quá lời của lão nhân cũng là để hắn khó có thể tưởng tượng. Cửu Châu tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Các ngươi biết vì cái gì thượng giới người không có linh căn sao? Bất kể là ai, đi thượng giới đều sẽ đánh mất linh căn. Cho nên mới có người tình nguyện áp huyết phong mạch. Cũng không phá nát hư không. Những người này đều đang đợi Cửu Châu giải phong. Một khi giải phong, ngươi có thể tưởng tượng kết quả của các ngươi. Lão nhân thần bí lạnh lùng mở miệng, nói bậy nói bạ, áo xám thiếu niên sắc mặt khó coi, mở miệng nói, nên nói lão phu đều đã nói, như thế nào lấy hay bỏ tại chính các ngươi. Lão nhân thần bí phất tay áo nói, hoàng bào thiếu niên ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm. Tuyệt vô song cũng là trong đôi mắt đẹp để lộ ra từng tia ngưng trọng cùng kinh nghi. Nghĩ đến một chút tại yêu tộc huyền giới nhìn thấy cổ lão điển tịch. Tốt, đa tạ tiền bối giải hoặc. Hoàng bào thiếu niên bỗng nhiên khom mình hành lễ. Mở miệng nói, vãn bối cái này rời đi. Hắn nhìn về phía bên người hai người. Nói, chúng ta đi thôi. Dẫn đầu hướng nơi xa rời đi. Tuyệt vô song thật sâu nhìn thoáng qua lão nhân. Theo sát phía sau. Áo xám thiếu niên dù không có cam lòng, nhưng cũng biết một mình lưu lại không phải lão nhân thần bí đối thủ. Đành phải phẫn uất đi theo rời đi. Trương Nguyên trong lòng âm thầm rung động. Hôm nay nghe được sự tình, tuyệt đối phá vỡ dĩ vãng thông thường tư duy. Thượng giới người không có linh căn. Lão nhân này đến cùng là thân phận gì? Làm sao lại biết nhiều như vậy? Hắn thật sâu nhìn về phía miếu hoang trước lão nhân. Lão nhân thần sắc trở nên không hề bận tâm, cũng không có xuất thủ ngăn cản những người kia rời đi, mà là nắm lấy trong tay thanh đăng, quay người tiến vào miếu hoang, đem thanh đăng đặt ở miếu bên trong về sau, liền bắt đầu quét dọn. Cái này thanh đăng đến cùng là cái gì? Lão nhân trông coi miếu hoang chẳng lẽ cũng trấn áp cái gì khó lường đồ vật? Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tuyệt Vô Song bọn người rời đi phương hướng. Cái này áo xám thiếu niên, hoàng bào thiếu niên đều là hắn tại Thông Châu Thành thấy qua. Lúc ấy hai người vì tranh đoạt thiên ma cầm, dẫn tới đông đảo anh hào đánh cờ, giết chết không ít người, mà lại lão Trương đạo nhân chém ra kinh tài tuyệt diễm một kiếm thế mà cũng không thể giết chết bọn. Hắn hiện tại càng hoài nghi thân phận của hai người, hơn phân nửa là xuất từ thượng giới, cũng liền nói là tiên nhân chuyển thế. Trương Nguyên liễm tàng khí tức, yên tĩnh đi theo, màu đen quạ đen vỗ cánh, cấp tốc theo đuôi phía sau, tiếp theo là đại hoàng nghiêu. Phía trước ba đạo nhân ảnh phi tốc tung hoành, tại từng cái trên nhánh cây mượn lực, nhanh như quang ảnh, kia lão đồ vật miệng đầy nói bậy, một câu nói thật đều không có. Hắn bảo vệ đồ vật nhất định có gì đó quái lạ. Bằng vào chúng ta thực lực, nếu là toàn bộ bộc phát, là có thể xốc lên chỗ kia phong ấn. Áo xám thiếu niên mở miệng nói, đừng làm loạn. Ta đã từng nhắc nhở qua ngươi Cửu Châu không tầm thường. Tiên giới căn cơ tại nơi này. Hắn nói không hoàn toàn là giả. Tối thiểu tại tiên giới, chúng ta chưa từng gặp qua người có linh căn. Không phải sao? Một bên hoàng bào thiếu niên nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta ở nhân gian hoạt động đến nay, không phải cũng không thấy được cái gì lão quái vật. Áo xám thanh âm thiếu niên khinh thường. Thời đại thay đổi, có lẽ bọn hắn đều đã tọa hóa. Tuyệt Vô Song nhẹ giọng mở miệng. Có một số người là rất khó tọa hóa. Tựa như vừa mới lão nhân kia. Khô tọa vô số năm. Mặc dù thực lực thụ đến áp chế, nhưng cũng giống vậy không chết. Hoàng bào thiếu niên nói. Nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, giết hắn như thái thịt. Cái gì linh căn? Không có linh khí tình huống dưới, linh căn chính là phế căn. Áo xám thiếu niên khinh thường nói, hậu phương Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, dung nhập trong gió, hai mắt, hai lỗ tai linh giác khuếch trương tăng đến cực hạn, cố gắng lắng nghe lời của bọn hắn, tranh thủ không buông tha bất kỳ tin tức gì. Hắn hiện tại càng thêm kết luận, mấy người kia thật là tiên nhân chuyển thế. Yêu tộc cùng tiên nhân chuyển thế xen lẫn trong cùng một chỗ. Mẹ nó, càng ngày càng loạn, Trương Nguyên tự nói. Nói như vậy, tiên nhân không phải cùng Cửu Châu nhân tộc một lòng. Đây coi là cái gì? Bất quá có một chút để hắn hơi an tâm chính là đối phương từ đầu đến cuối không có phát hiện hắn. Cái này chính nói rõ hiện tại thực lực đã cao hơn trong bọn họ bất luận cái gì một người. Đến tông sư cảnh giới là rất khó bị ám toán cùng truy tung, trừ phi đối phương thực lực cao hơn chính mình. Quản các ngươi là lai lịch gì, cùng yêu tộc cấu kết hơn phân nửa không phải tốt đồ vật. Nhìn các ngươi hướng đi đâu, nhất định phải tìm một cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Trương Nguyên thầm nghĩ, Tuyệt Vô Song tại tay hắn ngọn nguồn đã chạy thoát 3 lần. Lần này tuyệt không thể lại thả đi nàng. Hô, thời gian nhanh chóng, Trương Nguyên một mực tại sau lưng theo đuôi hơn 1 canh giờ. 3 người kia rốt cục đến một chỗ khác núi rừng bên trong. Chỗ này núi rừng, đã tới gần xuống núi vị trí, đứng tại một chỗ trên đá lớn, hướng phía dưới nhìn ra xa, có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía dưới tiểu trấn tồn tại. Thái nhạc phạm vi quá mức mênh mông, Dưới núi tiểu trấn có vài chục chỗ. Chỗ này tiểu trấn đã căn bản không phải Trương Nguyên lúc trước đặt chân địa phương. Đi thôi, đi xuống trước nghỉ ngơi. Lại từ từ tìm đi. Hoàng bào thiếu niên nói. Mấy người thân thể hướng về phía dưới tiểu trấn lướt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?